Chàng rể quyền thế, chương 4641. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, quỳ xuống, xin lỗi Lý Thiếu, tự phế hai tay, dâng lên vợ ngươi để Lý Thiếu vui vẻ. Đây là lối thoát duy nhất của ngươi. Trần Hồng Mẫn lúc này vẻ mặt tự đắc, hai tay ôm chặt ngực, hiên ngang lẫm liệt. Bùi Nguyên Minh, ngươi đừng để sai lầm. Trần Hồng Mẫn lúc này dường như đã khôi phục được tự tin. Không sai, đầu năm nay, có tiền có thế, mới là hết thảy. Bất kể ngươi có thể chiến đấu, cho dù ngươi có cường đại cỡ nào, ngươi vẫn luôn là tôm tép nhãi nhép, chú định bị chúng ta nghiền ép. Một nữ danh viện bán rẻ thân xác, giờ phút này, cũng tìm lại được dũng khí của mình. Con mắm một mặt vênh vang đắc ý ngạo kiều. Rốt cuộc, nghe Trần Hồng Mẫn nói xong, mấy chục nam nữ mặc y phục tung cầu đang có mặt một lần nữa ngẩng đầu lên. Tiền của bọn hắn, bối cảnh của bọn hắn, quyền thế của bọn hắn, chỗ dựa của bọn hắn, toàn bộ đều hơn hẳn Bùi Nguyên Minh. Bọn hắn sợ cái gì? Chẳng lẽ Bùi Nguyên Minh còn dám giết bọn hắn sao? Không sợ đi tù sao? Không sợ người nhà đều bị liên lụy, chết không có chỗ chôn sao? Cho dù ngươi thực sự là Bình Vương thì đã sao? Trừ phi là một đời chiến thần cao cao tại thượng. Bằng không mà nói, ngươi đánh thắng được súng đạn sao? Lúc này, một Hoàn Khố đại thiếu cười lạnh. Rõ ràng, tất cả mọi người tại lúc này đều tỉnh táo lại. Quả thực, bọn hắn đều bị sức mạnh của Bùi Nguyên Minh làm cho mờ mắt. Trên thực tế, đầu năm nay, quyền thế mới thật sự là vương đạo. Bùi Nguyên Minh dùng cái gì để chống lại? Ngươi nhanh lên, dừng tay đi, theo lời ta nói, dập đầu xin lỗi Lý Thiếu. Nghe theo yêu cầu của hắn, bồi thường, ngoan ngoãn đưa Trịnh Tuyết Dương qua. Như vậy, ngươi liền có thể nhặt về một cái mạng chó. Ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi làm theo lời ta vừa nói, ta nhất định khiến cho Lý Thiếu bỏ qua ngươi. Thời khắc này, Trần Hồng Mẫn, một vẻ cao cao tại thượng tận tình khuyên bảo. Lý Thiếu không đơn giản như ngươi nghĩ. Rố, Bùi Nguyên Minh giẫm gãy tay phải Lý Lệ Rồng với vẻ mặt lãnh đạm. Không đơn giản, thế nào không đơn giản? Ngươi tiếp tục nói sao? Lý Lệ Rồng lập tức liền thảm thiết giống lên. Rốt cuộc là bị giẫm gãy tay phải. Thật là thê thảm cỡ nào? Ngươi, Trần Hồng Mẫn ôm chặt khuôn mặt thanh tú, vẻ mặt càng thêm kinh ngạc. Cách chương.